Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1739, quay chụp sau khi ngắn ngủi nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện ảnh quay chụp tiến độ đến bây giờ cũng coi là hơn phân nửa. L trước đó đều là lấy thanh âm bày ra. Hôm nay cuối cùng là lấy bộ mặt thật sự xuất hiện ở trước mặt mọi người. Yêu Tử Yên vẫn còn xấu hổ trạng thái. Muốn khôi phục sợ là cần một quãng thời gian. Ấy ấy, tỷ tỷ cảm giác thế nào? Ta cảm thấy ngươi bình thường bộ dạng này kỳ thật cũng không tệ. Yêu Tử Nguyệt Am hiểu sâu làm tử chi đạo. Đưa tay đâm Yêu Tử Yên cánh tay. Cũng không biết có phải hay không là nhận lấy đám kia biển sâu hàm thủy sinh vật ảnh hưởng. Nàng và Ngả Lâm Na có thể là bạn tốt tới. Yêu Tử Yên lộ ra hiền lành nụ cười. Thật xin lỗi. Ngô. Ta sai rồi, rất nhanh, mơ hồ không rõ xin lỗi âm thanh liền từ Yêu Tử Nguyệt trong miệng phát ra. Sơ nhập hỏi thực lực tại Yêu Tử Yên trước mặt thực sự không đáng chú ý, Hạ Thiên Vũ tìm cái địa phương ngồi xuống. Trên thân thể mệt mỏi là thứ yếu, chủ yếu là tâm mệt mỏi. Hắn thật sự là làm không rõ ràng, chính mình rõ ràng là cấm vệ quân đội trưởng tới. Làm sao mạc danh kỳ diệu biến thành như bây giờ rồi. Không chỉ có là lão bản trợ thủ, hơn nữa còn là trong phim ảnh coi như trọng yếu nhân vật. Hạ Thiên Vũ cảm thấy mình có chút vuốt không rõ, hoàn toàn không hiểu rõ đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhưng mà này còn không là trọng yếu nhất, hắn so sánh để ý là một chuyện khác. Diễn viên thì diễn viên nha, thời gian dài như vậy hắn không sai biệt lắm cũng đã quen. Những người khác biểu diễn thiên phú lớn nhất lệnh hắn bị đả kích. Làm sao nguyên một đám đều cùng thiên tài không sai biệt lắm. Tại vừa mới quay chụp bên trong, hắn kém chút không thể đuổi theo Yêu Tử Yên tiết tấu. Hạ Thiên Vũ thở dài, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một bình Sprite, vặn ra sau uống mấy ngụm lớn, nhất thời cảm giác tinh thần rất nhiều. Kỳ thật khôi phục tinh thần lực hiệu quả không có gì tác dụng. Phương diện tinh thần mệt nhọc cùng tinh thần lực tiêu hao là hai loại khác biệt khái niệm. Chủ yếu là tâm lý tác dụng. Chênh lệch thời gian không nhiều cũng đến xuống buổi trưa cùng trạng vạng tối giao giới. Màn cửa kéo ra, xuyên qua cửa sổ rơi tiến gian phòng ánh sáng mặt trời nhiều hơn mấy phần màu vàng đỏ nhan sắc. Quảng cáo, theo cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Màu đen cái bóng cùng ánh mặt trời chói mắt tạo thành cực kỳ mãnh liệt so sánh. Tại vị này đưa có thể rõ ràng nhìn đến nơi xa sáng tối giao giới sơn mạch. Đừng nói, Lăng Vân học viện trời chiều còn thật đẹp mắt. Các học viên lui tới. Hiện tại chính là tan học thời gian. Kết thúc công việc, kết thúc công việc. Tin tưởng mọi người cũng đều có chút mệt mỏi. Ngày mai nghỉ ngơi một ngày. Lạc Xuyên duỗi người một cái. Điện ảnh quay chụp muốn khổ nhàn kết hợp. Lời vừa nói ra, ngắn ngủi trầm mặc về sau. Từng trận kinh hỉ hô tiếng vang lên. Trước kia quay chụp thời điểm cơ bản mỗi ngày đều cùng ngày nghỉ không sai biệt lắm. Cho nên không có cảm giác gì. Hiện đang bận việc thời gian dài như vậy. Chợt vừa nghe đến muốn nghỉ ngơi còn có chút không thực tế. Sau đó cũng là không ức chế được kinh hỉ. Mẹ a, cuối cùng muốn nghỉ ngơi. Ta còn tưởng rằng lão bản sẽ đem còn lại nội dung cốt truyện đập hết lại nói nghỉ ngơi sự tình. An Vi Nhã đi vào Lạc Xuyên thân một bên vừa cười vừa nói. Làm sao gần nhất không có làm sao thấy được ngươi? Lạc Xuyên thuận miệng hỏi một câu. Cảm giác Lăng Vân học viện không có ý nghĩa lại trở lại khởi nguyên thương thành rồi. Chỗ nào có thể à? An Vi Nhã xì xì răng. Đến thời điểm không phải nói cho ngươi đến sao? Ta thế nhưng là có 10.000 chữ hành động báo cáo muốn viết. Gần nhất vẫn luôn đang bận việc cái kia. Lạc Xuyên, loại này nồng đậm không hài hòa cảm giác là chuyện gì xảy ra. Cho nên ngươi viết xong chưa? Khóe mắt hơi hơi khẽ nhăn một cái. Lạc Xuyên đè xuống trong lòng nồng đậm đậu đen rau muống dục vọng. Tận khả năng bình tĩnh hỏi. Không có à, An Vi Nhã thở dài. Tại chỗ kia vài ngày ta sạch ăn đồ ăn ngủ. Cũng không thể đem thứ này cũng viết lên đi. Lão bản giúp ta một chút thôi. Nói xong nháy mắt mấy cái. Lộ ra điềm đạm đáng yêu thần sắc tới. Lạc Xuyên đối với cái này hoàn toàn không ưa. Tính cách của ta ngươi cũng không phải không biết. Tìm ta giúp đỡ viết đồ vật ngươi xác định chính mình là chăm chú. Tốt a, nói cũng đúng. An Vi Nhã suy nghĩ một chút cảm giác cũng thế. Lấy lão bản tính cách thời điểm này còn không bằng nam. Chỉ có thể thở dài. Cái kia liền không có kỹ lưỡng hơn điểm đúng không? Lạc Xuyên không biết ám ảnh cư dân cùng long tộc quan hệ trong đó. Theo 1579 thái độ đến xem. Hắn cảm thấy tạm thời không cần phải đem tin tức của bọn hắn để lộ ra đi. Cho nên bộ phận này nội dung tốt nhất giấu giếm. Lạc Xuyên lắc đầu, cho long tộc cô nương dẫn theo đề nghị. Ta cảm thấy ngươi muốn thật sự là không biết chút cái gì. Thì theo nhìn trong tiểu thuyết tùy tiện chặn vài đoạn để lên. An Vi Nhã cẩn thận nghĩ nghĩ. Biểu lộ rất nghiêm túc. Tốt như vậy giống có chút không tốt lắm. Lạc Xuyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn cũng chính là thuận miệng nói mà thôi. Nhưng An Vi Nhã lời kế tiếp để hắn kém chút ngã quỵ. Bất quá xem ra đến bây giờ. Giống như cũng không phải là không thể được. An Vi Nhã vẻ mặt thành thật. Kia cái gì? Ngươi thì không tiếp tục suy tính một chút. Ta đã nghĩ sâu tính kỹ. Lạc Xuyên khóe miệng co quắp vài cái. Trong lòng của hắn long tộc hình tượng biến đến càng không đáng tin cậy lên. Kết thúc cùng An Vi Nhã không biết lại đến địa phương nào nói chuyện với nhau. May ra loại này phong cách hắn đã gặp không biết bao nhiêu lần. Cho nên tiếp thụ cũng không khó khăn. Quay chụp kết thúc, mọi người ào ào rời đi. Cố Vân Hy lôi kéo Giang Vãn Thường lưu tại nơi này. Nói cái gì muốn thể nghiệm L nơi ở, biết người biết ta. Trăm chiến không thua, mệt mỏi quá, đi ra tòa nhà lớn cửa lớn, màu vàng kim nhạt trời chiều rơi ở trên mặt, Lạc Xuyên nhịn không được hơi hơi híp mắt lại, vặn eo bẻ cổ cảm khái một tiếng, L gian phòng lấy ánh sáng kỳ thật cũng không tệ lắm. Chỉ là gian phòng cửa sổ đều bị màn cửa cản trở. Đợi tại hoàn cảnh như vậy bên trong, rất khó phát giác được thời gian trôi qua. Sau khi vào cửa vẫn là ngày mai treo cao. Rời đi thời điểm đã là ánh bình minh đầy trời. Rất có chủng loại giống như nằm mơ. Không chân thực, cảm giác, quảng cáo. Yêu Tử Yên đã đem cái kia thân đối nàng mà nói rất khó chịu y phục thay đổi. Thuần trắng như tuyết nhan sắc. Váy thật dài. Biên giới cùng ống tay áo vị trí điểm xuyết lấy màu tím đường viền. Tóc vẫn như cũ là đơn giản tản mát. Dưới ánh mặt trời hiện ra hoa mỹ hào quang màu tím. Cùng Lạc Xuyên đứng chung một chỗ. So với hắn lược hơi thấp hơn một số. Lại nói cô nương này thật thích mặc quần áo trắng tới. Lạc Xuyên còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp phải nàng thời điểm vẫn là đem toàn thân đều bao phủ ở bên trong hắc bào. Có lẽ là vì ẩn tàng tung tích. Thả giả a, ngày mai làm điểm cái gì tương đối tốt. Yêu Tử Nguyệt đi theo chính mình bên cạnh tỷ tỷ. Nhìn qua thật cao hứng. Ngủ ăn cơm viết đồ vật. Yêu Tử Yên thuận miệng nói ra. Nàng đã làm tốt kế hoạch. Đi ra ngoài chơi nhi chứ sao. Yêu Tử Nguyệt dẫn theo đề nghị. Ta nghe nói Lăng Vân học viện còn có không ít có ý tứ địa phương. Tỷ tỷ ngươi thì không có hứng thú a? Đối với tại Lăng Vân học viện chạy lung tung. Ta vẫn là càng ưa thích đợi tại gian phòng nhìn ma huyễn điện thoại di động. Người thụ lão bản ảnh hưởng thực sự quá nghiêm trọng á, Có a, đương nhiên, chỉ là tỷ tỷ không có phát giác được mà thôi. Không có phát giác được liền không có phát giác được đi. Lạc Xuyên tại bên cạnh chậm rãi tung bay tiến lên. Nói thật hắn còn thật thích loại này đặc thù. Phương thức đi lại, chỉ cần khống chế trạng thái bản thân như vậy đủ rồi. So đi bộ dễ dàng nhiều. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.